Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Ma Quật. Chỉ là chiến sự không có lại một lần nữa mở ra. Nồng đậm ma vụ mãnh liệt đem cái kia một phiến khu vực bao phủ. Làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Chỉ có từng tiếng khóa liên kéo lấy thanh âm, thấu qua đại hải truyền đến bên ngoài giới. Tại cái kia đám người cảm giác không đến không gian thông đạo bên trong. Một tôn lại một tôn hình người ma vật chật vật ở trong đó hành tẩu. Mỗi tôn hình người ma vật khí tức đều không kém cỏi tại vị kia có thể cùng võ thánh tôn tấn chính. Diện chống lại tồn tại, bọn hắn hiện tại mỗi người đều sắc mặt nhăn nhó. Bước chân đạp tại không gian thông đạo bên trong, mỗi một bước đều muôn vàn khó khăn, xương cốt đều đang rên rỉ, huyết nhục đều tại băng liệt, từng cây thô to khóa liên trói chặt tại trên người của bọn hắn. Liên tiếp hướng thế giới thông đạo chỗ sâu, cái kia tráng kiện khóa liên toàn thân đều là màu đen, nhưng khóa liên trung tâm nhất lại có một cây kim tuyến. Từ đầu đuôi đem xuyên qua. Toát ra thuần túy nhất thần tính, mấy chục vị hình người ma vật chật vật tiến lên, chính là bởi vì lôi kéo khóa liên, hoặc là nói kéo lấy khóa liên phía sau tồn tại, dùng sức, dẫn đầu cái kia một tôn hình người ma vật, thân thể cường kiện, như là da gấu khí tức so bên ngoài giới cái kia một tôn có thể đủ cùng tôn tấn chính diện chống. Lại ma vật còn cường hãn hơn. Nó toàn thân đều màu đỏ sậm, thân thể cao lớn như là da gấu, quanh thân là từng khối như là nham thạch giống nhau cứng rắn cơ bắp. Đắp lên cùng một chỗ hình thành một bộ không thể phá vỡ ma thân. A, trong miệng hắn phát ra gào thét, khóa liên bị hắn kéo căng thẳng tắp, không ngừng vặn vẹo biến ảo thế giới trong thông đạo, có nặng nề kim trúc cùng mặt đất ma sát thanh âm truyền ra. Hắn khó khăn hướng phía trước đi hai bước, đối với hắn cường đại như vậy người tu hành đến nói. Di sơn đảo hải đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là lôi kéo khóa liên, lôi kéo phía sau cái kia tồn tại, với hắn mà nói lại vô cùng gian nan. Sắc mặt của hắn đều đang vặn vẹo, quanh thân khí huyết cũng vì đó sôi trào, thế nhưng lại không chút nào nhụt chí. Nhìn qua cuối lối đi, cái kia cuối cùng loáng thoáng có điểm điểm sáng ngời truyền ra. Nhanh đến, cùng một chỗ dùng sức, hắn phát ra to lớn gào thét, mấy chục vị hình người ma vật đủ tiếng quát to, khóa liên rầm rầm rung động, làm là thống trị ma giới đại địa ma đế cấp bậc nhân vật. Hắn căn bản không cần làm loại này như là khổ lực, như là nô lệ chuyện bình thường. Nhưng bây giờ lại vui vẻ chịu đựng, chỗ kia tại cửu u lòng đất, vĩnh viễn nhìn xuống phiến đại địa này tồn tại phát ra qua hứa hẹn. Nếu là có thể đủ chân chính hoàn thành lần này nhiệm vụ, cái kia chí cao vô thượng tồn tại liền sẽ thay hắn tẩy đi nguyên bản huyết mạch. Đã vô thượng đại thủ bút, để hắn thành vi tiên thiên thần minh, đột phá chủng tộc tiến bộ, ta nhất định sẽ thành công. Trong lòng của hắn đang gầm thét, làm là một đầu từ ma trùng tiến hóa mà đến tồn tại. Nó đã đạt được đời này có khả năng đủ đạt tới đỉnh phong nhất. Huyết mạch đã diễn hóa đến cực hạn, không thể đủ nâng lên hắn đi đến hạ một bước. Thống trị ma giới vô tận đại địa sẽ không mang đến cho hắn càng nhiều cảm giác thành tựu. Chỉ có cấp bậc cao hơn huyết mạch, cấp bậc cao hơn cảnh giới. Mới là hắn vĩnh viễn theo đuổi. Phốp, một vị gánh vác khóa liên hành tẩu tại không gian thông đạo bên trong hình người ma vật im ắng hóa thành một đoàn huyết nhục. Lê An giật mình trong lòng, cái kia đồng dạng là một vị ma đế cấp bậc nhân vật, tại ma giới có hiển hách uy danh, nhưng lại vô thanh vô tức chết ở đây một không gian thông đạo bên trong. Vô tận quyền thế, rộng lớn thổ địa tất cả đều hóa thành hư vô. Trong lòng của hắn ẩn ẩn bịt kín một tầng bóng ma, nhưng không có đình chỉ. càng đến gần cái kia không gian cuối lối đi, tiếp nhận đến áp lực liền càng lúc càng lớn. Cái kia là hoàn toàn khác biệt tại ma giới thiên địa quy tắc. Tình huống bình thường hạ bọn hắn đều rất khó tiếp nhận cái kia một cỗ khổng lồ như núi quy tắc xung kích, chứ đừng nói chi là hiện tại bọn hắn còn muốn chủ động gánh vác khóa liên. Lôi kéo vị kia tồn tại, càng đến gần quang minh, bọn hắn cũng liền càng đến gần tử vong. Lúc ban đầu bọn hắn khi xuất phát, thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm vị, nhưng bây giờ có thể sống lấy đi đến nơi đây, bất quá hơn 10 vị mà thôi. Cho dù đối với quanh năm chỗ trong chiến tranh ma giới đến nói, tổn thất như vậy cũng coi là to lớn, nhưng Lê An không có lui bước ý tứ. Cái kia là đến từ tại trí cao chủ thần mệnh lệnh, không ai có thể đủ làm trái. Vĩnh viễn ở vào vô tận trong vực sâu tổ thần từ ngủ say bên trong khôi phục, đột nhiên phát xuống ra dạng này chỉ lệnh, khiến ma giới vô số chúng sinh đều mê hoặc. Nhưng Lê An lại có thể đủ cảm giác được thế giới, cảm giác được chủ thần trong lòng cái kia to lớn khát vọng. Lúc ban đầu đi vào thế giới trong thông đạo cũng không phải bọn chúng, mà là ma giới cái kia một mực cao cao tại thượng vĩnh viễn quan sát ma giới diễn hóa tiên thiên. Thần minh, trường sinh giới, cấm kỵ hải vực biên giới, phong cảnh như vẽ bờ biển sớm đã biến mất, thay vào đó là một tòa lại một tòa kiến trúc hùng vĩ. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong khoảng thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà phía trước nhất kiến trúc hùng vĩ thì bên trong mấy trăm vị người tu hành tụ tập. Phía trước nhất đối mặt nước cờ trăm vị người tu hành thì là một mặt lãnh khốc nghiêm túc võ thánh Tôn Tẫn, thì ma giới bên trong quỷ dị khó lường ma tộc đại đế chính diện đại chiến về sau. Tôn Tẫn không có nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lần tiếp theo đại chiến, mà là trực tiếp mặt hướng đông đảo người tu hành. Ngoặc kép, tình huống hiện tại chắc hẳn chư vị đều đã hiểu rõ ràng, nhưng chắc hẳn trong lòng y nguyên có không ít nghi hoặc. Ta triệu tập các vị mà đến, chính là vì các vị giải đáp nghi hoặc. Tôn Tẫn lời nói âm vang mà lại mạnh mẽ, rất có binh gia đặc thù, không có che giấu. 2 tháng trước, đất này xuất hiện một cái ma giới thông đạo. Ma vật liên tục không ngừng từ trong đó mãnh liệt mà ra. Lúc ban đầu ma vật cũng không cường đại, hết sức nhỏ yếu, liền lột xác cảnh giới đều không bằng. Ta xưng nó vì ma trùng. Tôn Tẫn trước mặt hiện ra rõ ràng chân dung. Kia là từng đầu ngọ nguậy trùng tử, bất quá to như nắm tay, nhưng toàn thân đều còn quấn ma văn. Đồng thời có một cỗ khát máu tàn bạo khí tức lan tràn ra. Ngoặc kép, đây là lúc ban đầu cái chủng loại kia ma vật, có ma tu phát hiện tình huống như vậy, vì vậy tại đất này trắng trợn tàn sát, trong thời gian ngắn liền tàn sát mấy trăm ngàn, hơn triệu. Dù vậy, cái kia màu đen ma triều bên trong y nguyên có liên tục không ngừng ma trùng mãnh liệt mà ra. Tiêu Thần trong lòng hơi động, đều không cần Tôn Tẫn nói tiếp, hắn liền đã có thể đủ đoán được tiếp xuống kịch bản. Đối với ma tu đến nói, sinh linh huyết nhục cùng tử vong là tốt nhất tu hành nguồn gốc. Trường sinh giới thái bình đã lâu, cho dù là cực kỳ càn rỡ ma tú, cũng không dám tùy ý tiến hành giết chóc, mà bây giờ xuất hiện dạng này một phương ma quật. Đối với cái khác người đến nói có thể là khủng bố âm trầm địa ngục, nhưng đối với ma tu đến nói đây quả thực là một phương thiên đường. Quả nhiên, Tôn Tẫn sắc mặt cổ quái mà nói, ngoặc kép, đông đảo ma tu tụ tập ở đây, không ngừng tàn sát trong động ma ma vật, vì để tránh cho có người tăng cường bọn hắn thậm chí chủ động phong tỏa tin tức, tế luyện máu của bọn hắn hồn phiên. Bạch cốt chàng hạt, chấm ngoặc kép, bọn hắn cho là mình phát hiện một phương vô thượng bảo khố. Có lấy không tuyệt, dùng mãi không hết luyện khí bảo tài, nhưng về sau nhưng dần dần phát hiện không đúng. Từ trong động ma hiện ra tới sinh vật khát máu hiếu sát, huyết khí cùng hồn phách đều là nhất đẳng cường đại. Đối với ma tu đến nói là đỉnh tiêm bảo vật, nhưng mỗi một lần cái kia quỷ dị quái vật chết đi về sau đều sẽ lưu xuống một đoàn ma khí. Theo bọn hắn đầu nhập càng ngày càng nhiều, phiến thiên địa này ma khí cũng càng ngày càng dày đặc. Mà cái kia trong thông đạo đi ra ma vật cũng càng ngày càng mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?